Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, toàn năng Best. STH sân bóng nam khán đài trên cùng trực tiếp ở giữa. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều có chút ngoài ý muốn, đồng thời vậy mang theo lo nghĩ, khoảng cách trận đấu bắt đầu chỉ còn lại có một giờ. Man City đội hình ra sân đã sớm ra lò, mà MU đội hình ra sân đến bây giờ còn không có đi ra. Dựa theo FA quy định, dưới tình huống bình thường là trước khi bắt đầu tranh tài 24 giờ đệ trình danh sách lớn. Trước khi bắt đầu tranh tài 2 cái giờ nộp lên đội hình ra sân. Nếu như có tình huống ngoài ý muốn cần muốn xin có thể trì hoãn. Best là thật bị thương rồi. Đến bây giờ còn không thể khẳng định muốn không cần thủ phát. Chiêm Tuấn thậm chí cân nhắc qua nhất làm cho hắn kinh hồn táng đảm khả năng. Best chẳng lẽ là 9 năm trước vết thương cũ phục phát. Nhưng cái này ý nghĩ vừa mới xuất hiện thời điểm. Bên người Trương Lục liền mang theo hưng phấn nói. Nhìn, Best đi ra làm nóng người rồi. Chiêm Tuấn quay đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài. MU cầu thủ nối đuôi nhau mà ra bắt đầu làm nóng người. Best tuy rằng sắc mặt ngưng trọng nhưng nhìn lên đến sức chạy không có vấn đề gì. Sau 3 phút, MU đội hình ra sân rốt cục ra lò. Best vẫn như cũ thủ phát ra sân. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời vậy nhẹ nhàng thở ra vẫn còn Patrick. Trong phòng nghỉ, Torren hiếu kỳ hỏi. Người làm sao xác định Best không bị thương? Patrick giật rồi giật khóe miệng. Muốn nói cái gì nhưng lại cảm thấy có chút mất mặt. Dù sao đó là chính mình tương lai con rể. Lừa dối thương không mất mặt. Nhưng như thế vụng về lừa dối thương. Arteta mắt liếc Guardiola. Joseph, giống như ngươi một điểm cũng không ngoài ý liệu. Không, ta thật bất ngờ. Guardiola bình tĩnh nói. Ta ngoài ý muốn là, Best sẽ chơi cái này loại sẽ bị một chút xem thấu tiểu hoa chiêu. Ở Guardiola trong mắt, Best là cái cực độ giảo hoạt, không từ thủ đoạn chiếm lấy thắng lợi ra hỏa. Nhưng có một điểm, cái này không phải là cái đồ ngốc. Hắn làm mỗi một sự kiện đều có mạnh vô cùng tính nhắm vào cùng mục đích tính. Nhưng lần này lừa dối thương để Guardiola ngoài ý muốn. Đối với Man City tới nói, mặc kệ Best có phải thật vậy hay không bị thương, bọn họ đều sẽ dựa theo Best thủ phát ra sân tiêu chuẩn đi chuẩn bị chiến đấu. Cái này khiến lừa dối thương không có cái gì ý nghĩa thực tế. Bất quá Guardiola trong lòng ẩn ẩn có chút hư. Hắn một lần nữa đem MU đội hình ra sân nhìn rồi một lần. Tuy rằng có khiến người ngoài ý địa phương. Nhưng nói tóm lại chung quy chung củ. Lúc này, làm nóng người kết thúc Man City cầu thủ trở lại nghỉ ngơi phòng. Cái thứ nhất đẩy cửa đi vào là De Bruyne. Nguyên bản liền đỏ mặt tía tai tin tin sắc mặt đỏ tươi ướt át. Nhìn bộ dáng này bị tức đến không nhẹ. Arteta, Torren cùng Patrick đều bỗng nhiên đứng dậy. Đi nóng cái thân cũng có thể bị khi phụ. Nên biết rõ đây chính là STH sân bóng. Một cái khác trong phòng thay quần áo. Best có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Rojo. Lần này lúc trước hai bên fan hâm mộ ngược lại là không có đánh nhau. Nhưng tranh tài còn chưa bắt đầu. Người ngược lại là cùng De Bruyne động thủ. Cả kiện chuyện khởi nguyên đi qua Best thấy được rất rõ ràng. Hoàn toàn chính xác không thể trách Rojo. Nhưng người ta De Bruyne cũng không phải cố ý. Man City cùng MU một bên một cái nửa chàng ở làm nóng người. Rojo cùng De Bruyne đều đứng ở tuyến giữa phụ cận, mà lại là cõng lấy thân. Gabriel cho De Bruyne cự ly xa truyền bóng lực lượng lớn rồi chút. Tin tin nhanh chóng lui trở về chuẩn bị nhận bóng. Kết quả đem sau lưng một chút cũng không chuẩn bị Rojo đụng rồi vừa vặn. Thậm chí hai cái người cùng một chỗ ngã sấp xuống thời điểm. De Bruyne khuỷu tay đúng lúc nện chúng ở Rojo khóe miệng chỗ. Rojo chỗ nào nhịn được. nhảy lên đến liền bóp lấy The Browner cái cổ, trong miệng không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ. Đều nói chi này MU đại bộ phận cầu thủ đều là Best tự tay chọn đến. Trong đó tuyệt đại bộ phận cầu thủ tính cách đều so sánh hiền lành. Thậm chí còn giống như Kante, Salah, Mane, Pavard cái này loại phi thường hướng nội cầu thủ. Nhưng Rojo tuyệt không phải là. Cái này Argentina trung vệ tính cách cùng hắn trên sân bóng bóng gió cùng ăn khớp. Nóng nảy, không chịu ăn thiệt thòi. Đối mặt khiêu khích sẽ không chút do dự ra tay. Còn tốt hai bên cầu thủ đều khoảng cách không xa tranh thủ thời gian ngăn lại. Ách, cũng liền là tranh tài còn chưa bắt đầu. Trọng tài tổ đều không ở. Không phải liền xem như sau trận đấu xung đột đều trốn không thoát một trương thẻ đỏ. Bất quá dù cho bị tách ra, Rojo cũng không có dừng lại cái kia há mồm. Người ta chỗ nào thương hắn liền hướng chỗ nào đâm. Chọc lấy không tính còn muốn vung nắm muối. The Browner chỗ nào đau? Vấn đề này tất cả mọi người biết rõ. Thế là, làm nóng người kết thúc thời điểm, Bess phát hiện The Browner nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Trong mắt tràn đầy tơ máu, một bộ muốn lên đến liều mạng bộ dáng. Bess cũng rất hủy khuất. Mẹ nó lại không phải là ta mắng ngươi, đều là Rojo mắng. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lúc trước bố trí cũng đã kết thúc, nên bàn giao chi tiết đều đã lần nữa nhấn mạnh qua. Bess ngồi ở chỗ ngồi của mình, đối bên người Griezmann thấp giọng nói, hôm nay ngươi nhiệm vụ so sánh nặng. Griezmann gật gật đầu, làm vì giới đá banh đỉnh cấp chuyên công kích. Hắn biết rõ kỳ thật hôm nay chính mình thủ phát ra sân là đáng giá thương thảo. Từ Bess hôm nay chiến thuật mạch suy nghĩ đến xem, Mane cùng Salah thích hợp hơn, ngươi phải chú ý ta chạy vị, lẫn nhau ở giữa khoảng cách không thể quá xa, nhưng hướng ngang phải có cấp độ cảm giác. Bess có chút không yên lòng, tuy rằng dùng rồi tập thể huấn luyện tăng thêm thẻ, nhưng bộ này trận hình ở sân huấn luyện diễn luyện số lần quá ít. Sức chạy đừng có ngừng, kéo biên truyền trong, đột phá qua người. Phản cắm cấm khu đều cần muốn tìm tới thời cơ thích hợp. Mặt khác ngươi còn muốn gánh chịu một bộ phận phòng thủ nhiệm vụ. Không chỉ có là bởi vì ta, Rojo có thể sẽ mất vị. Griezmann lần nữa gật đầu, khóe mắt liếc qua ngắm rồi xuống Rojo. Người Argentina hôm nay thủ phát ra sân. Hai bên cầu thủ đã đi ra cầu thủ lối đi. Man City Derby vừa chạm vào tức phát. Chiêm Tuấn tiến vào trạng thái làm việc. Chúng ta nhìn thấy mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Best đi ở trước nhất. Nhìn qua hết thảy bình thường. Man City bên này thủ phát đội hình có hai cái ngoài ý muốn biến hóa. Kimi thay thế rồi Walker thủ phát. Mặt khác Kompany thương thiếu. Otamendi hôm nay ngồi ở trên ghế dự bị. Stone cùng Laporte hợp tác hậu vệ trung tâm. Bên trái hậu vệ vẫn như cũ là bên giữa trận phương diện, Fernando Luis Rosa cùng Gundogan hợp tác song tiền vệ phòng ngự. De Bruyne đột trước, tam xoa kích là Sterling, Sané cùng Gabriel, Aguero, Douglas Costa, David Silva đều ngồi ở trên ghế dự bị. David Silva không có ra sân có chút khiến người ngoài ý. Trương Lục lời bình nói. Bất quá cái này cũng chứng minh rồi Man City giữa trận băng ghế chiều sâu. Gundogan truyền uy hiếp bóng không bằng David Silva, nhưng hắn có thể cực lớn tăng cường Man City khống chế bóng tỷ suất. MU bên này thủ phát cũng có chút khiến người ngoài ý. Chiêm Tuấn cúi đầu mắt nhìn tư liệu. Di Zena trấn giữ khung thành, phòng thủ hậu phương là Coleman, Van Dijk, Underweil, Rojo, lúc so nghe nói có chút ít thương, nhưng khiến người ngoài ý là Lucas không có thủ phát. Bess có thể là cân nhắc đến cuối tuần bên trong Champions League muốn giao đấu Bayern Munich. Giữa trận cũng có ngoài ý muốn, đối mặt lực công kích, lực khống chế đều phi thường cường đại Man City. Bes bố trí xong phòng thủ tiền vệ phòng ngự Fabinho cùng Kante. Hơn nữa tam xoa kích trừ rồi. Phan Cao, Griezmann bên ngoài, một vị trí khác là phục xuất không lâu Bernardo Silva. Năng lực cá nhân mạnh hơn Mane cùng Salah ngồi ở trên ghế dự bị. Cùng Guardiola lúc bắt tay, Bes rõ ràng cảm giác được đối phương trên tinh thần lòng. Không cần đến đi suy đoán, Bes biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Hắn có thể khẳng định, Guardiola lần này trúng chiêu. Làm trọng tài chính Mariner thổi lên cái này trận thiên vương núi chi chiến bắt đầu tiếng còi sau. Vẻn vẹn một phút đồng hồ, bên sân Guardiola có một loại rơi vào trong hố cảm giác. Bất chi bất giác bên trong, hắn răng dùng sức cắn môi. Hắn tầm mắt theo sát cái kia người mặc áo đỏ số 7. Bes, người thật là toàn năng, diễn kỹ xuất sắc, kiêm nhiệm đạo diễn, hiện tại thế mà còn biết viết kịch bản rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.